Xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn không nhận lỗi, không viết bản kiểm điểm, sẽ không được ăn cơm. Hắn không nghĩ mình sai, nên không nhận. Kết quả là thường xuyên phải nhịn đói. Ông nội bắt lỗi không chỉ trong vấn đề học tập, mà cả trong cuộc sống. Nếu hắn dám cãi lại một câu, sẽ bị cho là không kính trọng người lớn, phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Nếu không quỳ, chắc chắn sẽ bị đánh, bị nhịn đói. Buồn cười là hắn học ở một trường cấp 3 tư thục hàng đầu, có gia sư dạy kèm với giá cực cao, có xe hơi đưa đón, người giúp việc chăm sóc, nhưng lại không đủ ăn, không có tiền tiêu vặt. Để tránh hắn trở thành kẻ phá gia, ông nội không cho hắn một xu. Nếu không nhờ bữa trưa ở trường, có lẽ hắn đã chết đói từ lâu. Cuộc sống như vậy, hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn bắt đầu phản kháng. Có giỏi thì đánh chết hắn đi, làm hắn đói chết, hắn vẫn sẽ đối đầu với bọn họ. Từ lớp 9, hắn lên lớp là ngủ, bài kiểm tra không viết một chữ. Lúc bị ông nội đánh, hắn sẽ đánh lại, sau đó bỏ chạy. Lúc này hắn đã lớn rồi, muốn đánh hắn cũng không dễ. Nhưng lúc đó hắn vẫn hy vọng, nghĩ khi vào cấp 3, hắn sẽ có thể thoát khỏi gia đình. Rất nhiều bạn bè của hắn học cấp 3 sẽ đi du học hoặc ở nội trú. Nếu hắn có thể rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt đó, thì trời cao đất rộng, tha hồ bay nhảy. Nhưng hắn thất bại, hắn nhảy lớp, năm 14 tuổi thi vào cấp 3. Dù trước đó hắn không viết gì trong các bài kiểm tra, nhưng thực tế vẫn học, hắn thi rất tốt, đậu vào trường cấp 3 loại khá. Hắn nghĩ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng thành tích của hắn lại trở thành bằng chứng cho thấy hắn cố tình không thi, muốn chống đối, lại bị đánh một trận. Mẹ hắn cũng nghĩ hắn quá đáng, cố tình đối đầu với gia đình. Hắn muốn lên cấp 3 sẽ ở nội trú, nhưng ông bà nội không cho, lý do là sợ hắn học điều xấu, sau này còn tệ hơn. Mẹ hắn cảm thấy có lý, vào cấp 3, hắn vẫn sống cuộc sống không có tự do, hắn cố gắng cầu cứu mẹ, nhưng mẹ lại nghĩ hắn không nghe lời nên mới bị đánh. Nếu hắn học hành chăm chỉ, biết sai nhận lỗi, ông bà nội sao có thể đánh hắn? Sao có thể không cho hắn ăn cơm? Mẹ mắng hắn một trận, sau đó lại bận rộn công việc. Không ai quan tâm hắn nghĩ gì, muốn gì. Trong thời gian học cấp 3, hắn không đến trường, hắn đánh nhau, gây rối, bỏ nhà đi, nhuộm tóc, hoàn toàn không nghe lời. Cách chương.